Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 Hứa Tình vs Túc Như Thuyết, chương 335 Hứa Tình vs Túc Như Thuyết. Hứa tiểu thư, ta, nghe được Túc Như Thuyết lại nhắc tới chính mình sẽ thi biến. Tôn Công An sắc mặt lần thứ hai nổi lên biến hóa. Hai mắt trừng đại. Có lẽ là bởi vì Tôn Công An tâm tình khẩn trương, mà hoảng sợ mà trợn to mắt quan hệ, Tôn Công An đồng tử lại biến trở về thường nhân bộ dáng, yên tâm. Có ta ở đây, bọn họ sẽ không thương ngươi, Hứa Tình không có thể nhìn thấy Tôn Công An mắt không bình thường. Khi bộ dáng, mà Tôn Công An mạnh, trước đây lại là Hứa Tình cứu trở về tới, Hứa Tình biết rõ chính mình dị năng thực lực. Căn bản không tin Túc Như Thuyết theo như lời Tôn Công An sẽ biến thành tang thi nói. Hứa Tình chỉ cho là Túc Như Thuyết không chịu đem mọi người vất vả đánh tới tứ giai băng hệ tinh. Hạch chắp tay làm dư Tôn Công An cố mới nói chuyện giật gân thôi. Túc đội trưởng, tuy nói ngươi từng tại hạ tới khi hướng chúng ta nói qua sẽ không bảo đảm chúng ta sinh mệnh an toàn. Nhưng ngươi cũng không thể giết lung tung vô tội đúng không? Theo ta được biết trong căn cứ chính là đối dị năng giả dùng binh khí đánh nhau sự xử quyết là phi. Thường nghiêm khắc. Hứa tiểu thư, người nói lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Túc Như Thuyết nhướng mày nhìn về phía Hứa Tình, ta ý tứ trong lời nói tại minh bạch bất quá. Ta tưởng Túc đội trưởng ngươi như thế thông minh sẽ không thật nghe không hiểu đi. Ta muốn ngươi hướng ta bảo đảm. Ở Tôn Công An hoặc thậm chí là ta chỉ là bị thương. Không có biến thành tang thi trước, ngươi không thể xử quyết chúng ta, ngươi không có quyền xử tử chúng ta đương bất luận cái gì một người. Nói cách khác, Túc Như Thuyết cơ hồ là theo bản năng mà theo Hứa Tình nói đi xuống tiếp. Đảo muốn nhìn một chút Hứa Tình có thể nói ra như thế nào nói tới, đừng trách ta đối Túc đội trưởng. Ngươi không khách khí. Hứa Tình nháy mắt móc ra thương chỉ hướng Túc Như Thuyết. Phảng phất chỉ cần Túc Như Thuyết dám nói một cái không tự. Hứa Tình liền sẽ lập tức nổ súng bắn chết Túc Như Thuyết ngươi. Cát gia tam huynh đệ đều bị Thiên Chân làm bừa thả tùy hứng Hứa Tình chọc giận. Nữ nhân này lớn lên tuy là xinh đẹp, nhưng lại là điển hình không biết tốt xấu. Phân không rõ tốt xấu a. Hứa Tình bỏ tiền lại mau. Cũng không có huấn luyện có Tố Thiệu Hồng lôi động tác nhạy bén. Hứa Tình móc ra thương chỉ hướng Túc Như Thuyết nháy mắt. Thiệu Hồng lôi đã là đem trong tay thương một lần nữa nâng lên. Thẳng chỉ hướng cầm súng đối với Túc Như Thuyết. Hứa Tình, buông thương. Bằng không ta giết này hai đứa nhỏ, ô, đại hắc phát ra bực bội ô minh, lập tức tiến lên trước một bước. Đem trải rộng màu đen mượt mà lông tóc thân thể lập tức hoành ở Lý Húc cập Uông Tiêu Mai trước mặt. Muốn dùng thân thể ngăn trở phía sau hai đứa nhỏ, chỉ là đại hắc nơi nào chống đỡ được lúc này. Tôn Công An cũng không biết ở khi nào móc ra thương. Họng súng chính chỉ hướng Uông Tiêu Mai cùng Lý Húc phương hướng. Tôn Công An kiến thức tới rồi Uông Tiêu Mai trinh chắc dị năng. Suy đoán Uông Tiêu Mai dị năng giống như theo chân bọn họ Mã cục trưởng bên người đặc biệt chịu cục. Trưởng coi trọng Công An dị năng giống nhau, đều là tinh thần dị năng giả, bất quá dị năng cấp bậc giống như không thế nào cường. Chỉ có thể dùng để dò xét tang thi, mà Nam Hải tắc không biết là cái gì dị năng, không gặp Nam Hải sử dụng quá. Tôn Công An trực giác cho rằng hai đứa nhỏ nên là tốt nhất đối phó. Bởi vì ở đánh chết tứ giai tang thi khi, hai đứa nhỏ cũng cùng hắn cùng Hứa tiểu thư giống nhau chưa từng tham chiến. Là bị bảo hộ đối tượng sư phụ, buông thương, chúng ta là tới cứu người, không phải tới đánh nhau. Đã là Hứa tiểu thư như vậy thích người bảo hộ, kia từ Hứa tiểu thư phát thiện tâm là được. Bất quá Hứa tiểu thư ngươi có thiện tâm, ta nhưng không có, tứ giai tinh hạch, ta sẽ không giao ra đây. Ta chỉ biết đáp ứng ngươi, ở hắn, Túc Như Thuyết dùng ánh mắt ý bảo Tôn Công An, không thay đổi tang thi trước, ta sẽ không giết hắn, các ngươi hai cái an toàn, vẫn là chiếu trước đây như vậy, ta sẽ không làm bất luận cái gì bảo đảm mơ siêu, hảo, Hứa Tình cũng biết cùng Túc Như Tuyết đám. Người nội đấu đi xuống đối chính mình không những không chỗ tốt. Ngược lại khả năng sẽ làm hại toi mạng, nàng đào thương bất quá là vì quát bảo ngưng lại Túc Như Tuyết giết hại Tôn Công An. Đến nỗi Tinh Hạch, đã là Túc Như Tuyết đám người đánh, Túc Như Tuyết tưởng như thế nào phân. Từ Túc Như Tuyết đó là, đầu tiên là Thiệu Hồng Lôi nghe được Túc Như Tuyết hạ lệnh. Buông xuống trong tay thương, lại là Hứa Tình buông thương. Sau đó Tôn Công An lại nhận được Hứa Tình đầu cho hắn ánh mắt sau. Cũng không khỏi buông xuống thương, hai vị, lần này từ các ngươi đi đằng trước, bằng cái gì? Vì cái gì, nghe được Túc Như Tuyết thế nhưng muốn bọn họ, lần này đổi thành bọn họ hai người đi lên mặt, Tôn Công An cùng Hứa Tình không khỏi cùng kêu lên làm khó dễ. Bằng cái gì là Tôn Công An nói? Vì cái gì là Hứa Tình hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. Ta cùng sư phụ ta chúng ta đều có cùng cái tật xấu. Là phía sau một khi đi theo tang thi, chúng ta sẽ theo bản năng mà đi sát, mà Tôn Công An, ta nói, Tôn Công An sẽ không thi biến, nhưng ta cho rằng hắn sẽ. Cho nên hai vị thỉnh đi đằng trước, yên tâm, gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ trước tiên phóng đi. Bất quá tiền đề là hai vị đến có thể căng quá tang thi đệ nhất sóng công kích Túc Như Tuyết lời. Này nói được thật có thể nói là lại tức, lại kích người, Hứa tiểu thư, ta đi lên mặt, Hứa tiểu thư ngươi đi rồi mặt, lại như thế nào nói, ta cũng là tam giai băng hệ dị năng giả Tiểu Mai. Ngươi có thể cấp Hứa tiểu thư cùng vị kia Tôn Công An báo cáo tang thi vị trí, không cần phiền toái. Túc đội trưởng, ta cùng Tôn Công An có thể ứng phó đến tới, không đợi Uông Tiêu Mai không mau mà ứng hảo. Hứa Tình một ngụm từ chối Túc Như Tuyết hảo ý, lúc này. Không đơn thuần chỉ là Tôn Công An không tin được Túc Như Tuyết đám người. Hứa Tình cũng không tin được Túc Như Tuyết, ai làm Túc Như Tuyết trước đây từng hai lần muốn giết chết Tôn Công An. Ở Hứa Tình trong lòng đã là đem Túc Như Tuyết nhận thành giết người như ma nữ ma đầu. Nghe được Hứa Tình một ngụm từ chối rất chính mình hảo ý. Túc Như Tuyết không khỏi khóe môi kiều, giơ lên một mặt sán lạn cười gian, nữ nhân, ngươi cũng thật đủ hư. Biết rõ bọn họ không tin được ngươi, còn làm tiểu nha đầu cho bọn hắn làm lộ đạo. Không bị từ chối mới là lại trách ta lâu, ngầm Túc Như Tuyết cùng ám ảnh trộm lấy tiếng lòng giao. Lưu, Túc Như Tuyết này thanh quái nàng lâu. Nói được miễn bàn là có bao nhiêu đắc ý, Như Tuyết, sư phụ, ngươi vừa mới có phải hay không sợ. Mạo muội nổ súng kinh động mặt người ân, hơn nữa ta càng sợ kinh động bên trong cất giấu thứ không tốt. Ta tưởng chúng ta trước đây cùng tứ giai tang thi một trận chiến đã kinh động nó. Nếu lại nội đấu, vạn nhất xuất hiện tổn thương, cho dù là tiểu nhân tổn thương, đều là chí mạng, nhưng lưu như thế hai cái bom hẹn giờ. Thiệu Hồng Lôi không khỏi lo lắng, hạ giọng cùng Túc Như Tuyết nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không có việc gì. Cái kia họ Tôn, trong chốc lát ta sẽ nghĩ cách diệt trừ hắn, hắn khẳng định sẽ thi biến, đến nỗi Hứa Tình, đợi khi tìm được khúc khúc bọn họ, nàng còn có thể lại cố đến cái kia Tôn Công An. Hảo, muốn giết Tôn Công An, thực dễ dàng, Túc Như Tuyết một giây có thể giết chết Tôn Công An. Thậm chí không cần Túc Như Tuyết ra tay, Tiểu Mai có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt Tôn Công An. Chủ yếu là Hứa Tình, Túc Như Tuyết nhưng không nghĩ đi nguyên pháo hôi nữ xứng đường xưa. Cùng cốt truyện tương quan sự, nàng chính là giống nhau không muốn làm, đương nhiên này càng bao gồm làm hại Hứa Tình này một cái. Nếu không phải nhân sợ hãi chính mình tính kế Hứa Tình sẽ bất hạnh bỏ mạng. Túc Như Tuyết sớm trước tiên đem Hứa Tình diệt, lưu trữ quá đặc sao liên lụy người, xem, phía trước, tang thi thật nhiều, đó là băng làm kho môn, vừa đi vừa sát tang thi, Hứa Tình cùng Túc Như Tuyết đám người rốt cuộc đi vào Giang Đông Thần cùng Khúc Hy Thụy đám người. Bị nhốt mặc book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.